Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409. Chương 409: Một chiêu diệt sát. Canh 2: Ngọn lửa màu đen dập tắt. Tả Khâu Minh ngưng tụ ra bàn tay lớn màu đen chụp vào Lưỡng Nghi Quả. Hành Cảnh Sơn cũng là lập tức kịp phản ứng, tay phải vung lên, một cái to lớn bàn tay màu trắng hướng về kia bàn tay màu đen vỗ qua. Âm hoang ở giữa hai người đụng nhau, Lưỡng Nghi Quả tiếp tục hạ lạc, Tả Khâu Minh cái tay còn lại chộp tới. Vội vàng thời khắc, Hành Cảnh Sơn nhấc chân một chân, phanh một tiếng trực tiếp đem hạ lạc Lưỡng Nghi Quả đá nhập không trung. Phi lên Lưỡng Nghi Quả nhanh chóng hướng về Dương Niệm tới gần. Có lẽ là xuất phát từ bản năng phản ứng, Dương Niệm thân thủ thẳng đem Lưỡng Nghi Quả nắm trong tay. Đột nhiên Hành Cảnh Sơn cùng Tả Khâu Minh ánh mắt rơi vào Dương Niệm trên thân, bén nhọn lại mang theo lệ khí cùng sát ý. Dương Niệm ngược lại rất bình tĩnh, dương lên trong tay Lưỡng Nghi Quả. Các ngươi tiếp tục. Dương Niệm bình tĩnh phản ứng để Hành Cảnh Sơn cùng Tả Khâu Minh không bình tĩnh. Người mẹ nó biết trong tay là khoai lang bỏng tay. Tiểu tử, đem trong tay ngươi Lưỡng Nghi Quả cho ta. Tả Khâu Minh âm thanh lạnh lùng nói. Hắn đối Lưỡng Nghi Quả cực kỳ sốt ruột. Cho ngươi? Tại sao phải cho ngươi? Là ngươi a? Dương Niệm liên tiếp 3 cái vấn đề, không có nửa điểm trả lại ý tứ. Hành Cảnh Sơn ánh mắt cũng cực kỳ không tốt. Dương Niệm không phải loại kia không nói lý người. Lưỡng Nghi Quả thuộc về Hành Cảnh Sơn. Hắn tuy nhiên nghĩ ra được, nhưng cũng sẽ lấy thủ đoạn đàng hoàng thu hoạch, mà sẽ không bá đạo chiếm hữu. Nhưng trả lại Hành Cảnh Sơn, Dương Niệm lại lo lắng con hàng này đem hủy. Đến lúc đó muốn lại tìm đến một cái Lưỡng Nghi Quả nhưng là khó khăn. Do dự suy nghĩ thời khắc, bỗng nhiên Hành Cảnh Sơn chợt quát một tiếng. Tiểu tử, Lưỡng Nghi Quả không phải ngươi có thể nhúng chàm. Nhúng chàm người, chết. Hành Cảnh Sơn sát ý tràn ngập. Trong tay đào mộc kiếm phun trào lấy âm dương chi lực, hướng về Dương Niệm chém giết mà đến. Thế giới này tồn tại âm dương hai giới. Hành Cảnh Sơn đang quyết định hủy diệt Lưỡng Nghi Quả thời điểm, hắn mở ra phù tông cấm thuật. Âm dương hai giới. Âm dương hai giới là hẳn phải chết chi thuật. Mở ra về sau người thân thể đem đồng dạng ở vào âm dương chia đôi trạng thái. Lực lượng bảo tăng đồng thời, cơ năng của thân thể cũng sẽ ở trong vòng 12 canh giờ dần dần khô héo. Đây là một cái tiếp tục thời gian phi thường dài tăng phúc cấm thuật. Hành Cảnh Sơn ôm lấy quyết tâm quyết tử, cho nên hành vi của hắn cũng dần dần mất khống chế. Dương Niệm chạm đến Lưỡng Nghi Quả, hắn đều trong nháy mắt bắt đầu sinh sát ý. Trảm thảo trừ can, dù sao đều là chết, giết nhiều một cái cũng là kiếm lời. Đây chính là Hành Cảnh Sơn thời khắc này tâm lý. Cho nên hắn một kiếm này ẩn chứa âm dương kiếm ý cực vì linh lực. Một kiếm phân âm dương, cuồng bạo tê liệt lực lượng xâm nhập mà đến, thì liền Dương Niệm đều có một loại bị xé rách ra tới cảm giác. Khẽ chau mày, ngón tay hư không vạch một cái, một đạo thôn thiên kiếm ý bỗng nhiên bộc phát ra. Thôn thiên cự thú gào thét mà tới, một miệng đem âm dương kiếm ý nuốt mất. Tiếp lấy Dương Niệm ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, đại đạo chỉ bạo phát, nhất chỉ đánh nát Hành Cảnh Sơn trong tay đào mộc kiếm. Hành Cảnh Sơn như bị sét đánh, thân hình lui nhanh, trong miệng máu tươi cuồng tràn. Dương Niệm thu tay lại, đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt, phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy cùng hắn không có chút quan hệ nào một dạng. Mà Hành Cảnh Sơn, Tả Khâu Minh cùng truy lướt mà đến chúng đại nhân vật, nhìn thấy một màn này đều là vô cùng kinh hãi. Hai ngón tay vung ra kiếm ý, cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ dùng hai chiêu, liền đem lực lượng bảo tăng hành cảnh sơn bước lui. Thật mạnh, Dương Niệm không để ý đến những cái kia ánh mắt kinh ngạc. Âm thanh lạnh lùng nói, vốn là muốn đem lưỡng nghi quả trả lại ngươi, nhưng đã ngươi bá đạo như vậy mạnh mẽ, cái này lưỡng nghi quả, ta nhận. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm đem lưỡng nghi quả thu nhập minh văn không gian giới bên. Trong, ngươi không giảng đạo lý, mình cứ dựa theo không giảng đạo lý phương thức tới. Dương Niệm biết lưỡng nghi quả đối với hành cảnh sơn ý nghĩa phi phàm. Nhưng chạm thử, còn không đến mức liền muốn số mạng của ta. Hơn nữa còn là ngươi đá tới. Dương Niệm chỉ cảm thấy châm chọc, ngươi không có tư cách nhận lấy. Hành cảnh sơn phẫn nộ, điều chỉnh thương thế trên người, tay phải bóp ra một cái pháp quyết, tịch diệt âm dương luân. Pháp quyết ra, trong hư không nứt ra một cái khe, một cái giống vòng tịch diệt âm dương luân bay ra, giữ tại hành cảnh sơn trong tay. Trong nháy mắt, một cỗ đáng sợ tịch diệt khí tức bao phủ mà đến, làm đến chung quanh khắp nơi cũng vì đó yên lặng run rẩy. Thật là đáng sợ sát khí. Niên Chân trong lòng run lên, kinh hãi không thôi. Dương trưởng môn, có thể ứng phó à? Niên Chân có chút lo lắng. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, bực này khí thế còn chưa đủ lấy đối trưởng môn hình thành uy hiếp. Ăn tính xem đi. Dương Niệm cùng hành cảnh sơn đối mặt, ta và ngươi cũng không thù oán niệm, ngươi xác định muốn sinh tử đối mặt? Dương Niệm nói nghiêm túc, hành cảnh sơn trả lời quyết định hắn sinh tử của mình. Người chạm đến lưỡng nghi quả, cũng là lớn nhất cừu oán. Trước hết giết ngươi, hủy lưỡng nghi quả, lại giết Tả Khâu Minh hỗn đản này. Tịch diệt âm dương luân ra, sơn hà phá toái, thiên địa tịch diệt, đi chết đi. Tịch diệt âm dương luân tại hành cảnh sơn trên tay chuyển động, có điểm giống chuyển động quạt điện diệp, bất quá so quạt điện diệp có lực sát thương khủng bố nhiều, tốc độ kia cùng trình độ sắc bén, chỉ cần thân thể một chút nhiễm phải, trong nháy mắt liền có thể bị cắt chém vì làm hai nửa. Dương Niệm cảm thấy cái kia tịch diệt âm dương luân cùng so bên trong hình tròn cưa điện rất giống. Đợi tịch diệt âm dương luân tốc độ đạt tới đỉnh phong, hành cảnh sơn đem quăng ra ngoài, nhất thời một cỗ sát phạt khí thế đem Dương Niệm khóa chặt, giống như xoay tròn to lớn phi tiêu, bức ép tới, trực tiếp hạ sát thủ. Dương Niệm duy nhất kiên nhẫn đều bị làm hao mòn hầu như không còn. Đã ngươi chính mình tìm đường chết, thì nên trách không được ta. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm sau lưng hiện ra một tôn huyết sắc liêm đao. Dỡ xuống, hư không chặt nghiêng, huyết sắc liêm đao chém ra một đạo huyết mang, bén nhọn cùng tịch diệt âm dương luân đụng vào nhau, trong chốc lát đem tịch diệt âm dương luân kéo vỡ thành hai mảnh. Toàn trường yên tĩnh, chỉ là không kịp mọi người kịp phản ứng, Dương Niệm trong tay lưỡi hái móc ra, trực tiếp đem hành cảnh sơn linh hồn thể câu đi ra. Cái kia lưỡi hái tựa như tham lam ác ma, lưỡi đao sắc bén phía trên nhảy lên một đoàn xương máu, đem cái kia linh hồn thôn phệ hết, hành cảnh sơn liền phát ra tiếng kêu thảm, cơ hội đều không có, liền triệt để mẫn diệt thế gian, dễ như trở bàn tay. Thậm chí từ đầu đến cuối, Dương Niệm treo giữa không trung cũng không có động qua, ánh mắt tìm đến phía Tả Khâu Minh, ngươi còn muốn đoạt lưỡng nghi quả? Tả Khâu Minh thân thể run lên, phát ra từ linh hồn hoảng sợ. Hắn rất muốn nói hai câu ngoan thoại, nhưng hành cảnh sơn kết quả bi thảm, để hắn trong nháy mắt sợ. Không, từ bỏ, ấp a ấp úng. Tả Khâu Minh thân hình lóe lên, trong nháy mắt trốn xa, thật giống như một chút dừng lại, liền sẽ mất đi mạng nhỏ đồng dạng. Cố Thanh, Kiếm Nam Thiên cùng Tịch Mịch Đao Khách cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới Dương Niệm tuổi còn nhỏ liền có chiến lược như vậy, quả thực khủng bố. Đi thôi. Dương Niệm rất tự nhiên dắt Đại Bạch, trên không trung dạo bước mà ra, nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Đợi Dương Niệm một hàng đi xa, Cố Thanh nói, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Bắc Hải Vương triều cảnh nội, tựa hồ chưa nghe nói qua nhân vật này, tựa như là đến từ Kỳ Lân Vương triều, một cái tên là Không Không Phái Môn Phái. Vạn Tu nói ra, kiến thức Dương Niệm sát phạt quyết đoán, Vạn Tu lúc này trong lòng đều còn có chút tâm thần bất định. May mắn không có cùng Dương Niệm động thủ, không phải vậy, hắn cũng không biết chết bao nhiêu lần. Bất quá lưỡng nghi quả đã rơi vào Dương Niệm trong tay. Tình huống tựa hồ không tốt lắm, xem ra việc này nhất định phải báo cáo tông chủ, để tông chủ tự mình ra mặt mới có chuyển cơ. Vạn Tu dưới đáy lòng tính toán, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?